Vĩnh Sinh, chương 437. Hai phu thê chúng ta. Gocchuyenaudio.com. Được vậy, hãy bắt lấy đôi nam nữ tu sĩ này, nữ chúng ta hãy hào hào hưởng dụng một phen, sau đó dâng lên cho Kỵ Đô lão tổ, về phần nam à. Giết chết luyện hóa rồi cướp lấy pháp bảo của hắn. Đúng vậy, ta xem đôi nam nữ tu sĩ này chỉ là tán tu lang thang, nghe nói Long đạo nhân trên Long Mộc Tinh dùng máu tươi của đệ tử môn phái để thúc giục Long Mộc Tinh hạch, cho nên có vài kẻ muốn tới trước để chiếm tiện nghi, mà đám tán tu lang thang lại không có hậu trường gì, rất dễ đối phó. Đúng vậy, đôi nam nữ này tuyệt đối là tán tu lang thang, loại tán tu này rất tốt để chúng ta đánh cướp. Bất quá chúng ta vẫn nên cẩn thận, đôi nam nữ này tựa hồ có chút cường đại, đều là kim đan thiên cổ tiểu cự đầu, vạn nhất nếu liều chết chúng ta cũng bị lôi theo vài người. Kim đan cao thủ tuy cường đại, nhưng cảnh giới của chúng ta cũng là kim đan, từ sư huynh lại là cường giả thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương. Chúng ta còn có Kỵ Đô thần yên, nhiều huynh đệ đồng thời xuất thủ như vậy, nhất định dễ dàng giết chết hai kim đan cao thủ. Hơn nữa cho dù bọn chúng tự bạo kim đan, chúng ta ở trong Kỵ Đô thần yên chi cũng không bị thương tổn gì, nguyên khí còn lại của kim đan càng khiến chúng ta tăng cường tu vi, rất có lợi. Được, chúng ta lừa gạt hai nam nữ tán tu lang thang này vào trong Kỵ Đô thần yên chi, lúc đó bọn chúng muốn sống không thể, muốn chết không xong. Vài tên tu sĩ cầm đầu đều dùng thần niệm trao đổi, nhưng mà Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết đều cảm thấy ánh mắt bọn chúng tỏa ra khí tức không tốt. Lập tức có hai tên thủ lĩnh tu luyện đến cảnh giới kim đan tiến lên, cao giọng nói. Hai người các ngươi có phải là tán tu lang thang không? Long Mộc Tinh này tình huống phức tạp, rất không an toàn, có nhiều người trong ma đạo tới nơi này, thậm chí còn có đại thiên ma vương, cấp ma thần vạn cổ cự đầu, các ngươi hãy trốn tạm vào trong Kỵ Đô thần yên chi, chờ sau khi Long Mộc Tinh sụp đổ, Long Mộc Phái có không ít bảo bối, tùy ý các ngươi lựa chọn. Ta xem ra các ngươi đã tu tới cảnh giới kim đan, ở mảnh tinh vực này cũng coi như cường hoành, bọn ta ngược lại có thể dẫn các ngươi ra mắt Kỵ Đô lão tổ. Kỵ Đô lão tổ thích nhất là che chở cho người khác a. Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết là nhân vật bậc nào? Tu vi của bọn họ đều là tuyệt đỉnh đỉnh phong, người khác không có ý tốt với mình, trong nháy mắt tâm linh bọn họ sẽ sinh ra phản ứng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt Phương Hàn nhăn nhó thoáng cái, nghĩ. Không người người nào lại nguyện ý đi trêu chọc hổ, chỉ có hổ có ý với con người mà thôi. Ta một lòng từ bi, muốn cho các ngươi một cơ hội, lại không ngờ các ngươi dám có chủ ý với ta, xem ra chỉ có thể giết chết hết, sau đó luyện hóa nuôi thiên ma mà thôi. Thân thể Phương Hàn khẽ động chuẩn bị xuất thủ. Chậm đã, để xem tình huống rồi hãy nói, giết đám người này thì có tác dụng gì? Chúng ta tương kế tựu kế, nhổ cỏ tận gốc, diệt cả môn phái Kỵ Đô Tinh, bớt đi hậu họa. Kỵ Đô Pháp Vương là vạn cổ cự đầu, vừa vặn chúng ta có thể trấn áp, hàng phục, để hắn gia tăng nguyên lực cùng nguyên khí tiên giới giúp ngươi. Hiện tại ngươi ngày càng tiêu hao nhiều nguyên khí, cho dù có độ hóa một vị vạn cổ cự đầu mới cũng vẫn còn thiếu một chút. Độ hóa độ Kỵ Đô Tinh chủ, sau đó độ hóa Long đạo nhân. Đồng thời để ba vị cự đầu cùng một chỗ, liên thủ hấp thu nguyên khí tiên giới, 100.000 thiên ma cũng có thể nuôi tốt. Phương Thanh Tuyết mỉm, gocchuyenaudio.com, cười, truyền thần niệm cho Phương Hàn. Cũng tốt, đám người này chỉ là con tôm nhỏ, cũng chỉ là vài cường giả kim đan, thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương mà thôi, chúng ta tương kế tựu kế điều tra Kỵ Đô Pháp Vương rốt cuộc đang ở đâu mới là tốt nhất. Chỉ có tìm được chỗ ở chân thật của Kỵ Đô Pháp Vương, sau đó bất ngờ dùng khí thế lôi đình mới có thể hàng phục hắn. Bằng không bất diệt điện phù cùng đại hỗn độn lôi kiếm hợp nhất tuy có thể giết chết hắn, thế nhưng hắn thấy lợi hại sẽ sinh ra sợ hãi. Một vị vạn cổ cự đầu muốn ở trong vực ngoại tinh không chạy trốn, lại là chuyện rất dễ dàng, chúng ta khó có thể bắt được hắn. Phương Hàn nhãn châu xoay động gật gật đầu đồng ý với kế hoạch của Phương Thanh Tuyết. Lập tức Phương Hàn thở dài nói, bọn ta thật sự là tán tu lang thang, đây là đạo lữ của ta. Đã sớm nghe uy danh như sấm bên tai của Kỵ Đô lão tổ, lần này nghe nói Long đạo nhân, Mộc đạo nhân tại huyền hoàng đại thế giới ăn quả đắng, Mộc đạo nhân chết, Long đạo nhân bị tẩu hỏa nhập ma, lại dùng máu huyết linh hồn của hơn 10 đệ tử đổ vào Long Mộc tinh hạch để nó phát triển, làm cho khỏa tinh hạch này sớm xuất thế. Thế cho nên bọn ta cũng muốn tới thử thời vận, Kỵ Đô lão tổ đã ở đây, vậy chúng ta phải nhượng bộ lui binh rồi, bất quá đạo lữ của ta muốn tu luyện một loại thần thông mộc hệ, nhất định phải kiếm được chút khí tức của Long Mộc tinh hạch để điều hòa. Nếu như Kỵ Đô lão tổ có thể hiểu cho, phu thê chúng ta vô cùng cảm kích. Khi Phương Thanh Tuyết nghe được câu phu thê chúng ta, trên mặt hơi đỏ lên, trợn mắt trắng dã liếc nhìn Phương Hàn, sau đó thu nhiếp tinh thần. Chẳng qua chỉ mỉm cười rào bộ dáng làm đạo lữ của Phương Hàn. Ha ha, Kỵ Đô tổ sư tự nhiên là người rộng lượng, sau khi có được Long Mộc tinh hạch tự nhiên sẽ nguyện ý để hai phu thê các ngươi hấp thụ một chút linh khí. Các ngươi nếu quả thật không môn không phái, sau khi Kỵ Đô lão tổ thấy được nhất định sẽ thu các ngươi làm đệ tử đó. Vào đi, một tu sĩ kim đan thiên cổ tiểu cự đầu ha ha cười. Vùng tay lên, kim quang lập lòe mang theo mùi đàn hương hội tụ thành một cái cầu vàng trong Kỵ Đô thần yên, xuyên qua hạ xuống dưới chân Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết vội vàng bước lên cầu. Vèo, cái cầu vàng này lập tức được thu trở về, triệt để mang hai người vào bên trong Kỵ Đô thần yên chi. Thoáng cái tiến vào Kỵ Đô thần yên, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa, cương khí giống như thủy triều không ngừng xoay tròn quanh hai người. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết cố ý tỏ ra sợ hãi than. Chư vị đạo hữu, các ngươi muốn làm gì? Ha ha, ha ha ha, làm gì à? Tiểu nương tử, ngươi theo tên nam nhân này thì có tiền đồ gì chứ? Tốt nhất là đi theo chúng ta đi. Chúng ta được Kỵ Đô lão tổ che chở, là một trong những tứ đại kim đan đệ tử dưới trướng Kỵ Đô lão tổ, một mình lãnh xuất mấy vạn tu sĩ. Một ngón tay cũng có thể phóng ra hàng vạn thanh kiếm, muốn giết ai thì giết. Bóng dáng bốn tên tu sĩ hiện ra trong Kỵ Đô thần yên chi, nhoáng cái bao vây lấy Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, sau đó đều ha ha cười. Các ngươi, hèn hạ, Kỵ Đô Pháp Vương chính là vạn cổ cự đầu, làm sao lại cho phép các ngươi làm vậy? Vẻ mặt Phương Thanh Tuyết vừa thẹn vừa giận, cái này làm cho Phương Hàn cũng phải cảm thán, vị sư tỷ này thật có thiên phú diễn trò. Đám người này đều, gocchuyenaudio.com, có quỷ kế, xem ra bọn chúng không bỏ qua chúng ta rồi. Chúng ta tung ra pháp bảo vừa chiếm được nhé. Phương Hàn lập tức thúc giục bát bộ rong lô trong bát bộ phù đồ, đây là một kiện hạ phẩm đạo khí, một khi xuất ra, lập tức có một đạo khí linh bay ra thủ hộ xung quanh thân thể hai người, không ngừng xoay tròn, vô luận là Kỵ Đô thần yên làm sao áp bách đều không thể tiến tới thêm dù chỉ một phân. Khí linh, đạo khí, cư nhiên là một kiện đạo khí, không ngờ hai phu thê tán tu này lại có một kiện hạ phẩm đạo khí. Không sai, là đạo khí. Hạ phẩm đạo khí, khó trách tu vi của phu thê tán tu này lại cao vậy, một đôi tán tu lang thang cảnh giới đã là kim đan. Cũng khó trách bọn chúng lại muốn tới Long Mộc Tinh để kiếm chút tài sản. Cư nhiên là hạ phẩm đạo khí, đây chính là một kiện đạo khí mà ngay cả Kỵ Đô tổ sư hao tổn ngàn năm thời gian khổ luyện cũng không nhất định luyện ra a. Mau mau vây khốn kiện hạ phẩm đạo khí cùng hai người này đi, chúng ta đi thông chi cho Kỵ Đô tổ sư. Đồng thời thông chi cho tất cả đám sư đệ nữa. Đem pháp lực rót vào trong Kỵ Đô thần yên, ti triển ra ngũ hành na di, rời đôi phu thê này tới chỗ sâu trong Kỵ Đô thần yên, may mà tu vi của bọn chúng không cao, xa xa mới phát huy được hết uy lực của kiện đạo khí này. Một kiện hạ phẩm đạo khí, bảo bối a, vài tên đệ tử của Kỵ Đô tinh điên cuồng hét lên. Một kiện đạo khí có thể dẫn tới cảnh điên cuồng cướp đoạt giữa các vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh. Đám đệ tử của Kỵ Đô tinh nằm mơ cũng thật không ngờ chỉ tùy tiện lừa gạt hai phu thê cao thủ thần thông thất trọng kim đan lại có thể phát hiện ra một kiện hạ phẩm đạo khí trên người bọn họ. Mỗi người đều mừng như điên. Đám đệ tử của Kỵ Đô tinh trong Kỵ Đô thần yên chi đều nhận được mệnh lệnh, đều thúc giục pháp lực của mình thúc giục Kỵ Đô thần yên, mây vàng gào thét vây khốn Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết, mà đầu lĩnh của đám kim đan cùng một tên đại đệ tử thiên địa pháp tương cũng đã đi báo cho Kỵ Đô pháp vương. Được công lao của các ngươi rất lớn, làm rất tốt, cư nhiên có thể vây khốn được phu thê hai tán tu lang thang, trên người còn có hạ phẩm đạo khí, lần này gặp đại vận khí rồi, nam tử kia sẽ bị ta luyện hóa, lấy kim đan cho các ngươi. Cho dù tự bảo ta cũng thu được đại bộ phận linh khí còn sót lại. Cũng đủ có thể khiến các ngươi tăng cường tu vi, mà nữ tu sĩ kia sẽ ban thưởng cho các ngươi. Kỵ Đô Pháp Vương là một người có vóc dáng cực cao, khoảng chừng 9 thước, thân mặt một bộ đại bào màu vàng, mái tóc màu vàng tím, mặt chữ điền, mắt ưng. Lúc này hắn đang đứng ở ngoài tầng thiên cương đại khí của Long Mộc Tinh. Hai mắt hết sức chăm chú nhìn xuống dưới, cặp mắt của hắn nhìn xuyên qua tầng tầng chướng ngại, xuyên thấu tới chỗ sâu nhất trong Long Mộc Tinh, liền thấy được ở chỗ sâu trong nội hạch của Long Mộc Tinh tựa hồ như ở đó đang nổi lên một cỗ khí tức có thể diệt thiên địa, còn có vô số cỗ huyết tinh bay thẳng lên trời. Đó là Long Đạo Nhân đang ở chỗ sâu nhất trong Long Mộc Tinh hạch tế luyện. Lúc này ở bên ngoài Long Mộc Tinh, một vài địa phương bí ẩn có vô số cao thủ đang ẩn nấp chờ đợi Long Mộc Tinh hạch sớm xuất thế. Kỵ Đô Pháp Vương đang lo lắng chờ đợi, bỗng nhận được tin tức của đệ tử truyền tới, hắn lập tức dụng tâm cảm nhận liền thấy được hết thảy tình huống bên trong Kỵ Đô Thần Yên. Thế cho nên vị vạn cổ cự đầu này, gocchuyenaudio.com. Rất mừng rỡ, hắn vạn lần không ngờ chính mình ngồi ôm cây đợi thỏ, không ngờ lại thật sự có một con thỏ lao tới cửa. Thân hình khẽ động, hắn vô thanh vô tức lẩn vào trong Kỵ Đô thần yên chi của mình. Chuyện hai phu thê tán tu lang thang trên người có hạ phẩm đạo khí đã tiến nhập vào trong Kỵ Đô Thần Yên không thể cho người khác biết, bằng không sẽ lập tức sinh ra một trận đại chiến. Phương Hàn, người nói xem Kỵ Đô Pháp Vương có thể phát hiện ra không? Hắn nhất định sẽ mắc câu thôi, hạ phẩm đạo khí tựa có thể khiến tán tu cự đầu điên cuồng. Vừa rồi may mắn sư tỷ nhắc nhở, nếu như ta trực tiếp chém giết đám đệ tử này, Kỵ Đô Pháp Vương sớm đã bị kinh động, chẳng những không giết được hắn, có khi còn kinh động tới đám cự đầu ở bên ngoài, đến lúc đó chúng ta liền trở thành địch nhân bị mọi người công kích. Bây giờ đang ở bên trong Kỵ Đô Thần Yên, chỉ chờ Kỵ Đô Pháp Vương tới, sau đó trấn áp hắn. Thần không biết quỷ không hay. Phương Hàn, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, cứ như vậy tính kế với cả vạn cổ cự đầu, có phải giết Như Ý Tử thành nghiện rồi không? Sư tỷ, tuy ta giết chết Như Ý Tử, nhưng đó là bởi vì Như Ý Tử ở trên thiên hình thai, không cách nào chạy trốn. Đồng thời ở trước mắt bao nhiêu người, hắn cũng chỉ có thể nhận lấy cái chết, hơn nữa là ta bất ngờ thi triển đại hỗn độn lôi kiếm cùng bất diệt điện phù. Lần này chúng ta muốn trấn áp Kỵ Đô Pháp Vương, nhất định phải làm trong im lặng, khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng mà may mà Như Ý Tử có đại hoang cổ lô, còn Kỵ Đô Pháp Vương này chỉ có một kiện hạ phẩm đạo khí Kỵ Đô Thần Yên mà thôi. Lần này phải chiếm được Long Mộc Tinh Hạch khó khăn lại càng thêm khó, chuyện tình ta hàng phục được Mộc Đạo Nhân đã truyền ra ngoài, thậm chí chuyện mưu đồ Long Mộc Tinh Hạch cũng bị lộ. Ta hoài nghi lần này thậm chí còn có cao thủ huyền hoàng đại thế giới tới. Chúng ta phải đục nước béo cò, cưỡng chế cướp đoạt trước mới được. Ý nghĩ của ngươi rất đúng, lần này không thể lỗ mãng đoạt Long Mộc Tinh Hạch. Hiện tại có rất nhiều cao thủ ẩn nấp xung quanh Long Mộc Tinh, chờ khi Long Đạo Nhân tên ngốc này nuôi xong Mộc Long Tinh Hạch tất cả đều tới cướp đoạt. Tạm thời chúng ta không nên bạo lộ, Thanh Tuyết sư tỷ, vừa rồi ta nói tỷ là thê tử của ta, đó là kế sách tạm thời mà thôi, hy vọng tỷ đừng để bụng. Bỏ đi, nếu như có thể ám toán Kỵ Đô Pháp Vương thành công, cho ta một chút canh ta đã rất hài lòng rồi. Ngươi đã giết một tên vạn cổ cự đầu Như Ý Tử, hiện tại ta có thể cùng ngươi giết một vị vạn cổ cự đầu khác, ngẫm lại thật hưng phấn. Vạn cổ cự đầu a. Cao thủ trường sinh bí cảnh đó, với thực lực của ta bây giờ, nếu như chỉ có một người, cho dù có thượng phẩm đạo khí cũng chỉ có thể chống lại, không thể đánh bại, chớ nói chi là giết chết vạn cổ cự đầu. Phương Thanh Tuyết cùng Phương Hàn dùng thần niệm trao đổi trong Kỵ Đô Thần Yên. Đồng thời chờ đợi vị cự đầu Kỵ Đô Pháp Vương kia xuất hiện. Phương Thanh Tuyết kích động khiến sắc mặt cũng có chút phớt hồng, nàng không thể đè nén được hưng phấn đang dâng lên trong lòng. Tuy Phương Hàn đã giết chết Như Ý Tử thế nhưng nàng lại chưa từng có kinh nghiệm đối kháng với vạn cổ cự đầu, chớ nói chi là chặn đánh một vị vạn cổ cự đầu, lúc này cùng Phương Hàn tới vực ngoại tinh không là muốn ám toán một vị cường giả như vậy, cho nên nàng cảm thấy vô cùng kích. Góc truyện audio.com, thích, vạn cổ cự đầu là cấp bậc gì? Cao cao tại thượng giống như thần thoại vậy. Cho dù Phương Thanh Tuyết là điện mẫu chuyển thế nhưng mà dù sao vẫn còn chưa triệt để thức tỉnh trí nhớ, khi chưa luyện tới trường sinh bí cảnh, thái độ vẫn phải tôn trọng vạn cổ cự đầu. Nhìn Phương Hàn giết chết một vị vạn cổ cự đầu đồng thời tự tay mình giết chết một vị vạn cổ cự đầu là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sư tỷ, đến đây. Chúng ta nên chuẩn bị cho tốt, lúc này đang ở trong Kỵ Đô Thần Yên chi tốt nhất phải nhanh chóng xử lý Kỵ Đô Pháp Vương, bằng không để mất đi cơ hội, Kỵ Đô Pháp Vương này có thể phá vỡ Kỵ Đô Thần Yên, chôn vùi một kiện bổn mạng pháp bảo để thoát thân đó. Lúc Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết trao đổi thần niệm, Kỵ Đô Thần Yên bao vây bọn họ bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, từng đạo thần yên ngưng tụ thành rất nhiều mũi tên kim bích phát ra lôi bạo mãnh liệt đánh tới, thanh thế rất hung mãnh, tựa hồ như hai người vừa lâm vào địa ngục vô cùng hiểm ác tràn đầy đau thương, sấm chớp vậy. Các ngươi là hai kẻ nam nữ tán tu lang thang sao? Ta chính là Kỵ Đô Pháp Vương, mau mau đem kiện đạo khí kia dâng lên đây, ta chẳng những có thể tha cho các ngươi một mạng, còn có thể thu các ngươi làm đệ tử, bằng không, để ta chờ tay, đến lúc đó sẽ biến các ngươi thành bột mịn hết. Kỵ Đô Pháp Vương ta đã tung hoành khắp một mảnh tinh vực uy danh hiển hách, các ngươi cũng biết thủ đoạn của ta rồi đó. Ông, một cỗ đại lực hào hùng trực tiếp buông xuống Kỵ Đô Thần Yên chi đang bao vây lấy Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết hiện ra một đôi mắt lang kiêu hùng mà tàn nhẫn, hai vai có khí thế chèo chống thiên không, bàn tay dày rộng ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhìn thoáng qua một cái chính là cao thủ trong cao thủ, khí thế hung ác sắc bén bá đạo tuyệt luân. Đây dĩ nhiên là Kỵ Đô Pháp Vương, là kẻ giống như Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân đều là cự đầu ở vực ngoại khống chế một ngôi sao, khai tông lập phái, bồi dưỡng hơn 10 vạn đệ tử. Cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Kỵ Đô Pháp Vương lập tức bay tới, hai tay chắp ở sau lưng, bày ra khí phải của bậc cao nhân. Kỵ Đô Pháp Vương, ngươi cũng là nhất đại cao nhân, tại sao phải hãm hại hai phu thê chúng ta? Phương Hàn một mặt vận chuyển bổn mạng thiên địa pháp tương, để đại hỗn độn lôi kiếm kết hợp cùng bất diệt điện phù, đồng thời làm cho bát bộ phù đồ bay vào bên trong hoàng thuyền đồ. Chuẩn bị thỏa đáng tất cả các pháp bảo. Hãm hải, các ngươi không biết đạo lý thất phu vô tội, mang ngọc có tội à? Kỵ đô pháp vương lạnh lùng cười, nhìn Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết nói. Các ngươi coi như là có vận khí tốt cho nên mới gặp được ta, nếu như gặp mấy tên lão tổ khác như chân ma tinh của chân ma lão tổ, câu lậu tinh của câu lậu thượng nhân, như vậy ngay cả hồn phách của các ngươi cũng bị luyện thành pháp bảo, vĩnh viễn làm kiếp nô dịch không thể siêu sinh. Nhưng mà các ngươi đã không nể mặt, vậy ta đây sẽ cưỡng chế cướp pháp bảo của các ngươi. Đừng nghĩ tới chuyện các ngươi câu thông đạo khí hộ thân, có thể vạn tà bất xâm. Bản pháp vương hiện tại chính là chân thân, chỉ cần khẽ vung tay cũng có thể khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Được, chân thân là tốt rồi. Thanh Tuyết sư tỷ, động thủ. Phương Hàn ha ha cười, đột nhiên thiên địa pháp tương bay ra, bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn thu nạp hai đạo thuần dương nguyên thần của Như Ý Tử. Góc truyện audio.com đã lột xác trở thành 2000 cánh tay, 2000 con mắt, trong lúc toàn lực thúc dục còn có thể biến đổi ra tuyên cổ ma vực, cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực không gian. Thoáng cái cảnh vật bên trong Kỵ Đô Thần Yên đều phát sinh biến hóa. Suy suy suy suy, Kỵ Đô Thần Yên thân là hạ phẩm đạo khí trực tiếp bị xé nứt, một cỗ đại lực tối tăm bao phủ lấy Kỵ Đô Pháp Vương. Bổn mạng thiên địa pháp tương Phật ma hợp nhất của Phương Hàn cao tới trăm trượng, uy lâm áp bách. Đây là cái gì? Kỵ Đô Pháp Vương dù sao cũng là vạn cổ cự đầu, năng lực phản ứng còn cao gấp trăm lần so với cao thủ kim đan, trong tâm linh lập tức xuất hiện khí tức nguy hiểm, nguyên bản Phương Hàn dùng bí quyết đầu thai chuyển thế trong hoàng thuyền đồ che giấu khí tức của mình cùng Phương Thanh Tuyết, vạn cổ cự đầu cũng không thể phát giác được, thế nhưng hiện tại hắn bất ngờ công kích Kỵ Đô Pháp Vương lập tức liền cảm giác được. Bị đôi nam nữ này giả chư ăn cọp rồi. Hai tán tu lang thang này là nhân vật lợi hại a. Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu Kỵ Đô Pháp Vương, quả thực chỉ trong 1/5000 sát na mà thôi. Trong thời gian 1/5000 sát na, vị vạn cổ cự đầu này lại có thể kịp phản ứng thi triển ra thủ đoạn của mình. Kỵ Đô Thiên Kiếm Nguyên Thần, phá diệt vạn cổ chu sát tà ma. Thiên biến vạn hóa, bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn lập tức trồi lên từ đỉnh đầu, cư nhiên không phải hình người mà là hình thể của một bảo kiếm, đạo bảo kiếm này lộ ra ba mặt thật giống như một hình lăng trụ, trên mặt có khoảng chừng 66 loại thần thông vận chuyển, tổng cộng hắn tu luyện 66 loại thần thông. Bổn mạng thiên địa pháp tương này gọi là Kỵ Đô Thiên Kiếm Nguyên Thần, trong lúc nó vặn vẹo chấn động, không gian đều gợn sóng, trên mặt đạo thiên địa pháp tương này ẩn chứa lực cắt cực điểm phong mang như muốn bạo liệt. Phương Hàn thậm chí còn cảm thấy được môn thần thông này có điểm quen thuộc với Đại Thiết Cắt Thuật, một trong 3000 đại đạo. Đại Thiết Cắt Thuật cư nhiên có thể xuất hiện trên người Kỵ Đô Pháp Vương, hơn nữa hắn đã tu luyện tới cảnh giới Lô Hỏa Thuần Thanh, đã biến đổi ra tiếng sấm hư không, cũng không biết lợi hại hơn của Phương Hàn bao nhiêu lần. Lúc trước Phương Hàn tìm được môn thần thông Đại Thiết Cắt Thuật trong 3000 đại đạo này là từ trong tay một vị đại thiên ma vương Thủy Cổ Thiên Ma. Trong thế giới thiên ma, kẻ lập được công lao cực đại được gọi là ma vương, chỉ có ma vương mới được truyền thụ môn vô thượng thần thông này. Hiện tại Kỵ Đô Pháp Vương cư nhiên cũng có môn thần thông này, xem ra hắn lấy được từ một tên thiên ma vương nào đó, nhưng hắn là vạn cổ cự đầu tương đương với thiên ma, tồn tại chí cao trong ma thần, so với ma vương còn cao hơn cả một cấp bậc, nếu có tâm có thể ám toán thiên ma vương, cướp được công pháp tu luyện. Đương nhiên thiên ma vương ở bên ngoài thiên ma, vô pháp phát huy được hết thực lực, nhưng mà sau khi tu luyện tới vạn cổ cự đầu cũng có chút thủ đoạn đối nhân xử thế. Thần thông sắc bén nhất của Kỵ Đô Thiên Kiếm Nguyên Thần chính là Đại Thiết Cắt Thuật. Một khi xuất ra, ở chỗ sâu trong kiện hạ phẩm đạo khí Kỵ Đô Thần Yên này mãnh liệt tỏa ra không gian chi lực, càng tăng thêm lực cắt của Kỵ Đô Thiên Kiếm Nguyên Thần. Kỵ Đô Thần Yên là pháp bảo được Kỵ Đô Pháp Vương mất mấy ngàn năm luyện chế, trong đó dung hợp 7 tòa núi hư. Góc truyện audio.com, không tinh thạch tự thành không gian, vô cùng lợi hại. Phối hợp thêm Đại Thiết Cắt Thuật, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tâm tư của Phương Hàn đúng là đặt trên Kỵ Đô Thần Yên, cũng nhìn chúng lực lượng của 7 ngọn núi hư không tinh thạch có thể dễ dàng tăng thêm uy lực cho Đại Thiết Cắt Thuật của mình, làm cho môn đạo thuật trong 3000 đại đạo này thành đại viên mãn. Xé rách, vận dụng Kỵ Đô Thiên Kiếm Nguyên Thần của mình, trong nháy mắt Kỵ Đô Pháp Vương liền đem pháp lực vận dụng đến cực hạn Lô Hỏa Thuần Thanh, Đại Thiết Cắt Thuật xé rách Nguyên Thần Phật Ma Hợp Nhất của Phương Hàn. Phật Ma Hợp Nhất của Phương Hàn có 2000 con mắt, 2000 cánh tay, tuy cường hãn, thế nhưng dù sao cũng không phải là vạn cổ cự đầu, lực lượng thủy chung không cách nào đột phá cực hạn 100 triệu mã lực. Thoáng cái cư nhiên bị dung chuyển, lộ ra vài vết rách trên thân thể. Nhưng mà hắn cũng không có bị thương, mà 2000 cánh tay, 2000 con mắt đồng thời đan vào nhau, 100000 pháp ấn, 100000 con mắt làm cho tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ hai đại tinh thần lĩnh vực luân chuyển vận dụng cuốn tới Kỵ Đô Thiên Kiếm Nguyên Thần. Lập tức thần thức của Kỵ Đô Pháp Vương như bị kéo vào một thế giới bất đồng, hàng tỷ ảo giác xuất hiện trước mắt, luân chuyển xuất hiện, giống như sa vào ác mộng, không cách nào tỉnh. Đây là cái gì? Đây là lĩnh vực, đây là tinh thần lĩnh vực, thứ này cần phải có thiên địa pháp tương cường hoành cỡ nào mới cô đọng được ra. Người rõ ràng chưa đột phá trường sinh bí cảnh, vì sao lại có thiên địa pháp tương mạnh như vậy? Người rốt cuộc là ai? Thiên địa pháp tương của Kỵ Đô Pháp Vương liên tục xoay tròn kiệt lực muốn thoát khỏi ác mộng. Thế nhưng lại không có bất cứ tác dụng gì, bởi vì Phương Thanh Tuyết đã thúc giục lực lượng của Bất Diệt Điện Phù cùng Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm. Một kiếm chém tới muốn phá thiên địa pháp tương của Kỵ Đô Pháp Vương. Phương Thanh Tuyết không chút nghĩ ngợi cổ tay run lên, Đại Hỗn Độn Lôi Kiếm chấn động 66 lần, mỗi lần đều chuẩn xác cắt xé một loại thần thông của Kỵ Đô Pháp Vương, không để chúng liên hợp cùng vận chuyển. Kỵ Đô Thiên Kiếm Nguyên Thần tổng cộng có 66 loại thần thông, Phương Thanh Tuyết cũng không biết dùng kiếm pháp gì, một đường đâm tới, hoàn toàn phân mở, khiến nguyên thần của hắn không cách nào tụ lại. Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn thu nguyên thần lại, liều tung ra Hoàng Tuyền Đồ, liền kéo Kỵ Đô Pháp Vương vào bên trong A Tị Chi Môn, để vô cùng vô tận A Tị ma khí thẩm thấu vào. Cách chương.